Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1686. Lúc nghĩ đến Mộ Dung Bắc Uyên, trong lòng Triệu Khương Lan nảy sinh một sức mạnh cực lớn, tốt quá rồi. Hắn không có ngã một cái mà không gượng dậy, hoặc vì sự biến mất của bản thân mà đắm chìm vào bi thương, hắn chọn cách phấn chấn lại từ đầu, còn cương quyết gỡ lại một hiệp. Đây mới là người đàn ông mà nàng yêu, vĩnh viễn sẽ khiến nàng cảm thấy tự hào. Càng khiến Triệu Khương Lan vui hơn là, nàng lúc trước là giả bộ nói Mộ Dung Bắc Uyên đã nghĩ ra biện pháp. Vốn là vì muốn khiến Liên Tư Thành dao động không kiên định, nói không chừng sẽ có thể từ bỏ hòa công. Nhưng giờ đây bọn chúng dùng tiếp cách này mà vẫn thất bại rồi. Đây có thể chứng minh rằng những lời nàng nói không hề sai. Chỉ là Liên Tư Thành không tin, lại tin Mặc Tuyền. Nghĩ đến chuyện này, Triệu Khương Lan liền thanh thản đi tìm bọn họ. Nàng đi ra đến ngoài doanh lều, cố ý để lộ biểu cảm rất tiếc nuối. Vừa nhìn thấy mặt của Liên Tư Thành, Triệu Khương Lan liền thở dài không ngừng. Liên tướng quân, lúc trước ta nói với người rồi, nhất định đừng xem thường Mộ Dung Bắc Uyên. Tôi đã nói hắn đã nghĩ ra đối sách, nhưng người lại không tin ta, lại đi tin người không có tài cán gì thực sự, mới rơi vào cục diện thất bại như ngày hôm nay. Mặc Tuyền không nghe tiếp được nữa, nghiến răng hỏi, họ Triệu ngươi là có ý gì? Ngươi có phải là đang cười trên nỗi đau người khác, cười thầm trong lòng? Lời này đã nói sai rồi, ta giờ là người của thủy quân Đông Nam, ta dĩ nhiên hy vọng quân đội của ta có thể đánh bại quân triều đình kia rồi. Chỉ cần Liên tướng quân có thể phá bỏ vòng vây, giết chết Cầu Hoàng đế, vậy những người đi bên cạnh người ấy như chúng ta mới có quả ngọt để ăn không phải sao? Nói đến đây, nàng liếc nhìn Mặc Tuyền một cái, nhưng đáng tiếc rằng, việc luôn bị một số người không có năng lực làm hỏng. Nếu ngươi có bản lĩnh, thì lần sau ngươi thắng đi. Triệu Khương Lan hứ một cái, ta đương nhiên muốn thắng, ngươi đừng có quên cá cược giữa chúng ta. Lần này ngươi thua hoàn toàn rồi. Nếu như ta là ngươi, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại làm mất mặt nữa. Được thôi, Liên Tư Thành có chút không kiên nhẫn ngắt ngang. Ai cũng không thể ngờ rằng Mộ Dung Bắc Uyên có thể tìm được biện pháp đối phó trong thời gian ngắn như vậy. Bổn tướng quân rốt cuộc là xem thường hắn rồi. Vốn tưởng hắn là một vương gia sống trong nhung lụa, không có kinh nghiệm tác chiến, chỉ biết bàn quân sự trên giấy. Không ngờ rằng lại xuất chiêu hiểm và giành chiến thắng vì đánh bất ngờ. Ông ta lại nhìn Triệu Khương Lan miễn cưỡng nở một nụ cười. Triệu công tử, ngươi nói ngươi có cách giành được thắng lợi, không biết là cách gì, có thể nói ra nghe thử không? Triệu Khương Lan cố ý làm ra vẻ bình tĩnh, ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi tin chắc rằng lần sau nhất định sẽ thắng. Hứ, còn chưa nghĩ ra mà đã kiêu ngạo như vậy rồi. Nghe thấy sự khinh thường của Mặc Tuyền, Triệu Khương Lan cũng không để tâm. Liên Tư Thành chỉ đành nói. Vậy thì làm phiền Triệu công tử suy nghĩ, lần sau đừng làm cho bổn tướng quân thất vọng lần nữa. Cách chương.